Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 97, phản ứng dây chuyền. Chính như Đan đối với Đường nói như vậy, ngày thứ hai lúc huấn luyện, hắn xác thực đi tìm Út, hỏi thăm tiệc đứng trên phát sinh cái gì. Rất tốt, Út Giản Minh nói tóm tắt đem tình huống nói cho Đan nghe. Ta cùng hắn hàn huyên một lúc, đem hắn giới thiệu cho đội hữu. Hắn uống rượu thật giống như biến thành người khác. Mọi người đều rất yêu thích hắn. Đan giả vờ kinh ngạc. Nguyên lai uống rượu mới có thể làm cho hắn biến thân sao? Út gật đầu. Hắn trả cho chúng ta hát. Đây mới là Đan quan tâm nhất vấn đề. Hắn hát thế nào? Rất khó nghe. Út nghiêm mặt đánh nát Đan này điểm nho nhỏ ảo tưởng. Thế nhưng mọi người đều nói rất êm tai. Đó là đương nhiên chỉ là vì không cho Matthias khổ sở lời giải thích. Trên thực tế Fernandez lúc đó sau khi lên đài cầm microphone rầm gì nửa ngày đại gia cũng không biết hắn đang ca, hắn hát ngôn ngữ mọi người đều nghe không hiểu lắm. Giai điệu mà, bởi hắn âm thanh quá nhỏ, cũng không biết có hay không êm tai. Nói chung, liền như vậy tự mình say sưa hát xong. Nhưng mà bên dưới hậu trường một đám người ầm ầm khen hay, dùng sức vỗ tay. Đan nghe Út đem hát trải qua tỉ mỉ thuật lại một lần sau khi mau mau bỏ đi để Fernandez ở phòng thay đồ bên trong hát trợ hứng ý nghĩ đi kẻ địch phòng thay đồ. Hát quấy giày bọn họ đúng là có thể, chỉ sợ Fernandez ở tỉnh táo trạng thái là đánh chết đều không làm. Sau đó Đan có ở các cầu thủ huấn luyện sau khi hưng phấn tán gẫu lúc tiến đến một bên vểnh lỗ tai lên nghe bọn họ đã nói những gì. Hắn phát hiện Fernandez tuy rằng vẫn là ngôn ngữ không thông, thế nhưng đã không giống như trước. Đại gia vừa bắt đầu thảo luận cái gì, liền trốn rất xa, mà là tiến đến trước mặt, làm ra một bộ rất quan tâm dáng vẻ. Hắn tuy rằng nghe không hiểu, thế nhưng nếu như mọi người cười, như vậy hắn cũng theo cười. Đây là một cái hiện tượng tốt. Đan trong lòng tảng đá cuối cùng cũng coi như là rơi xuống đất. Hắn lại từ từ na đạo hồi luyện bên kia. Đối với Đường cười nói. Ngươi nhìn, Đường, làm huấn luyện viên trưởng có lúc liền muốn xem vườn trẻ lão sư như thế. Mọi chuyện quan tâm, leo cây nhìn trộm vườn trẻ lão sư ta cũng là lần đầu tiên thấy. Ha, bất kể nói thế nào, hiệu quả đạt đến. Đón lấy chính là làm sao để hắn tan vào chiến thuật của chúng ta hệ thống chuyện như vậy. Hắn vỗ vỗ Đường địa vai. Đây là ngươi thích nhất huấn luyện viên bản chức công tác. Kỳ thực chỉ riêng chiến thuật tới nói. Không cần gì cả quá nhọc lòng. Matthias, Fernandez là một cái có thể đánh đường biên cũng có thể đánh trung lộ tuyển thủ. Ở bên trái, Đan vừa vặn cần một cái như vậy đa tài, hắn vừa có thể một người ở đường biên khởi xướng tấn công. Dẫn bóng sau khi đột phá hoàn thành kiến tạo, lại có thể hướng về trung lộ dựa vào, truyền ra chọt khe bóng, hoặc là trực tiếp sút xa, đồng thời đem đường biên tặng cho hậu vệ cánh trái Gareth Bale xuyên vào kiến tạo. Chỉ là có một vài chỗ cần vi điều, tỉ như không thể để cho Fernandez giữ bóng thời gian quá dài. Bằng không ở Premier League trên sàn thi đấu, hắn sẽ bị xô ra giới. Hơn nữa cũng sẽ tha chậm Forest địa tốc độ tấn công. Phải biết Nottingham Forest nhịp điệu thi đấu luôn luôn đều lấy nhanh, sưng. Vì lẽ đó nếu muốn chân chính hòa vào đội bên trong, Fernandez nhất định phải cải hắn giữ bóng quá dính quen thuộc. Học được càng trực tiếp đá bóng phương thức, như vậy cũng không gặp tha chậm đội bóng tốc độ tấn công. Đồng thời còn có thể giảm thiểu hắn bị thương tỷ lệ. Thế nhưng thay đổi đá bóng phong cách, chuyện như vậy, một cái nghề nghiệp cầu thủ không biết có chịu hay không tiếp thu ni. Không chấp nhận lời nói liền để hắn nếm thử ngoại hạng Anh tàn khốc. Đan là như thế dự định đĩa, làm Fernandez phát huy càng ngày càng xuất sắc sau khi, hắn tất nhiên sẽ phải chịu càng nhiều đối thủ trọng điểm chăm sóc. Nếu như hắn còn không thay đổi chính mình đá bóng phương thức, hắn sẽ chờ nhiều lần xuất hiện ở thương bệnh trong danh sách đi. Đem Fernandez sự tình giải quyết sau khi, Đan thỏa thuê mãn nguyện địa dự định ở giải đấu cùng UEFA Champions League hai cái chiến tuyến. Trên toàn lực tấn công, ngay lập tức là giải đấu vòng thứ 6 sân nhà đánh Tottenham Hotspur. Sau đó tuần sau bên trong Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 sân khách đánh Atletico Madrid. Này hại trận thi đấu đối thủ đều không yếu, Đan nhất định phải cẩn thận ứng phó. Sân nhà đánh Hotspur dễ bàn, ỷ vào lợi thế sân nhà, bắt lão Redknapp đội bóng cũng không phải việc khó gì. Sân khách đi đánh Atletico Madrid nhưng dù là một lần tràn đầy bất ngờ nguy hiểm lữ hành. Đan ở cùng Tottenham địa thi đấu bên trong, cử đi một bộ lực công kích mạnh mẽ đội hình, dự định ở hiệp 1 giải quyết chiến đấu. Sau đó bảo tồn thực lực đối phó Atletico Madrid, để hắn không nghĩ tới chính là Gareth Bale bị thương. Bale bị thương nguyên nhân có chút không ly đầu. Trận đấu bắt đầu mới 9 phút. Hắn ở bên trái đường cầm bóng sau khi cũng không có Tottenham cầu thủ ngay đầu tiên nhào lên phòng thủ. Liền hắn dự định tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng, đồng thời vui đùa một chút dưới chân kỹ thuật. Khi hắn đối mặt cái thứ nhất Hotspur cầu thủ hậu vệ lúc, hắn gấp ngừng giảm tốc độ, dự định chơi một chiêu trước đây Roberto Carlos thích nhất, gót chân phía sau gõ bóng gấp ngừng biến. Hướng skill qua người, hắn bóng khái địa rất đẹp, phi thường thuận lợi đã lừa gạt Hotspur Dos Santos, thế nhưng ở gấp ngừng biến hướng thời điểm hắn đột nhiên mất đi trọng tâm, ngã nhào trên đất, Dos Santos vô cùng ngạc nhiên, không biết phát sinh cái gì, hắn ngay lập tức giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình không có phạm quy, đừng nói không phạm quy, hắn liền thân thể tiếp xúc đều không có, hắn cũng không muốn bởi vậy không hiểu ra sao ăn một tấm bài. Gareth Bale rất thống khổ bưng đầu gối lăn lộn trên mặt đất, hắn lúc này mới thả xuống một cái tay, triệu hoán trọng tài cùng cáng cứu thương lại đây. Fleming theo hai cái nhấc cáng cứu thương công nhân viên chạy lên tràng. Trọng tài chính cùng Forest các cầu thủ đã đem Bale bao quanh vây nhốt. Có thân thể tiếp xúc sao? Cái kia Mexico tiểu tử đối với ngươi làm cái gì? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Thân thể ngươi không phải rất tốt địa sao? Vây nhốt hắn địa đội hữu mồm 5 miệng 10. Bất quá bọn hắn đều không giúp được gì. Fleming một đường ồn ào chen vào. Hắn chỉ liếc mắt nhìn liền biết sự tình không ổn, vội vã xua tan quần chúng vây xem, ra hiệu trên băng ca đến, đem Bale mang ra đi lại nói. Đồng thời hắn đứng dậy hướng về sân bãi một mặt khác Đan làm một cái thay đổi người địa thủ thế. Thật hắn mẹ đáng chết, Đan văng tục một câu. Hắn cũng không nghĩ tới một cái đơn giản qua người động tác gặp dẫn đến kết quả như thế. Có điều Bale able. Ngươi không có chuyện gì huyễn cái gì đây? Đàng hoàng biến hướng là được. Nhất định phải gót chân gõ bóng gấp ngừng biến hướng. Hắn một mặt khó chịu gọi dậy ngồi ở trên ghế dự bị Rutan Ban. Hắn vốn là không có ý định để Ban ở cuộc tranh tài này bên trong ra trận đĩa. Hắn là muốn cho Ban ở cùng Atletico Madrid thi đấu bên trong thủ phát. Vững chắc phòng thủ, liền. Bale liền như vậy ở không hề thân thể tiếp xúc tình huống, bởi tự thân nguyên nhân bị thương rời sân. Cuộc tranh tài này Forest cuối cùng dựa vào Zizek ở hiệp 1 một cái đánh đầu, cùng Agbonlahor ở hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu một lần phản kích, cùng với Ibersivic một lần ở ngoài vùng cấm sút xa, lấy 3-1 chiến thắng Tottenham. Ibersivic đánh vào hắn mùa giải này thứ 4 ghi bàn. Khoảng cách 20 bóng mục tiêu lại tiến một bước. Đương nhiên hắn không có quên lần thứ 4 đánh người kia địa bạt tai. Có điều Đan nhưng một điểm đều không cao hứng nổi. Ở sau trận đấu ngày thứ 2, Đan từ Fleming trong miệng biết được có quan hệ Bale mới nhất thương thế báo cáo. Hữu đầu gối dây chằng chữ thập xé rách, ít nhất thiếu trận 7 tháng. Cái này mùa giải cơ bản chi trả. Đan sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không biết mình nên mắng ai. Bale bị thương có rất lớn một phần nguyên nhân ở chính hắn. Bởi vì mỗi cái mùa giải bắt đầu trước kiểm tra sức khỏe lúc, căn bản không có kiểm tra ra hắn hữu đầu gối có vấn đề gì. Mỗi một lần Fleming đều nói Bale thân thể rất cường tráng. Thật không thấy được là trước đây cái kia gầy yếu thấp bé khỉ con. Kết quả ni, đội y thất trách, cái này không thể nào. Chỉ có thể là thượng đế chơi đùa hắn. Được rồi, Đan lẩm bẩm nói. May là ta không có ở mùa giải trước đem mắt tóc thuê đi ra ngoài. Hắn hiện tại không biết mình. Vào lúc này nói vui mừng lời nói có phải là có gì đó không đúng lắm. Nếu như mùa đông kỳ chuyển nhượng Forest không bồi bổ. Như vậy dâu, mắt tóc đem cùng Rutan Ban vẫn chống đỡ lấy Forest cánh trái hàng phòng thủ dòng dã một cái mùa. Giải, ở bồi bổ vấn đề này đan đến suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nếu như Forest dưới giữa mùa giải đánh vào Champions League vòng knockout đối với Đan tới nói đây. Cơ hồ là khẳng định địa như vậy tăng cường một cái hậu vệ cánh trái tựa hồ là bắt buộc phải làm. Thế nhưng cứ như vậy, làm mùa giải sau bêu khỏi bệnh về đơn vị sau khi. Ở vị trí này thì có bốn người muốn cạnh tranh một cái thủ phát vị trí. Quá kịch liệt đồng thời cũng tạo thành nhân viên lãng phí. Hắn không thể tổng để mắt tóc đánh dự bị đội A. Cầu thủ trẻ chính là dựa vào thi đấu chướng kinh nghiệm chướng năng lực thời điểm. Lão không cho người ta đánh đội chủ lực thi đấu gặp buồn bực. Nếu như không tiến cử tân hậu vệ, chỉ cần dựa vào Rutan Ban cùng dâu. Mắt tóc có được hay không chống đỡ toàn bộ mùa giải. Đan hiện ở trong lòng cũng không chắc chắn. Huống chi. Còn có một loại càng bết bát địa khả năng ở phía trước chờ hắn vạn nhất dâu. Mắt tóc cùng Rutan Ban một người trong đó hoặc là hai người cũng đều bị thương cơ chứ. Đây thực sự là quá đau đầu. Nếu như nhất định phải nói ở Gareth Bale bị thương chuyện này bên trong có người được chỗ tốt mà. Cảm thấy cao hứng. Như vậy dâu, mắt tóc sẽ là duy nhất ứng cử viên. Tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra loại này cao hứng. Đồng thời đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm cũng nói rồi hắn đối với Bale bị thương cảm thấy ủ rũ. Cùng tiếc nuối, nhưng khách quan trên, Bale địa bị thương xác thực cho hắn một cái cơ hội ngàn năm một thuở nếu như Bale không bị thương. Như vậy Forest hậu vệ cánh trái vị trí nhất định là hắn cùng Ban thay phiên. Chỉ có ở cúp liên đoàn loại này không quá quan trọng thi đấu bên trong. Hắn mới có cơ hội đại biểu đội bóng lần đầu ra sân. Hiện tại được rồi, hắn có cơ hội ở càng tài nghệ cao thi đấu bên trong chứng minh từ công ty ở FM trong game cho tiềm. Lực của hắn thiết trí thành trừ 9 cũng không phải là bởi vì Nottingham Forest câu lạc bộ cùng từ có. Quan hệ hợp tác, Đan cũng sau đó tìm tới mát tóc, cho hắn nói chuyện đàm luận sau đó hắn muốn tùy tùng đội bóng đánh giải đấu cùng Champions League. Sự tình kỳ thực tại đây hai hạng thi đấu bên trong. Đan là cho hắn ghi danh. Thế nhưng hắn cơ bản không cái gì ra trận cơ hội. Gareth Bale cùng Rutan Ban địa trạng thái rất ổn định đồng thời cũng rất ít bị thương. Đan chủ yếu là nói cho hắn. Chính mình rất có thể sẽ ở mùa đông kỳ chuyển nhượng lựa chọn không tiến cử bất kỳ cầu thủ. Vì lẽ đó cần hắn cùng Ban đồng thời ở cánh trái đánh một cái mùa giải. Mặc kệ là giải đấu vẫn là Champions League. Hắn cũng có bị mang nhiều kỳ vọng. Hy vọng hắn có thể đứng vững áp lực. Đừng gọi mình thất vọng. Dù sao lúc trước là chính mình xem trọng tiềm lực của hắn. Mới sẽ đem hắn mua được. Hắn cần mắt tóc chứng minh cho mình xem. Hắn quyết định ban đầu không phải là sai ngộ. Mắt tóc trả lời là. Yên tâm đi. Thủ lĩnh. Ta đã không phải vị thành niên hài tử. Hắn nói không sai. Hắn đã 20 tuổi. Giấy phép lái xe đều bắt được tay. Ít nhất 7 tháng địa đầu gối thương là Gareth Bale đá bóng tới nay chịu đến địa nghiêm trọng nhất. Thương bệnh, để hắn càng thống khổ chính là đây cũng không phải là bởi vì kịch liệt xông tới dẫn dắt lên. Mà là chính mình ở làm động tác là đầu gối không chịu nổi áp lực bị thương. Điều này làm cho hắn sản sinh một loại tự mình hoài nghi trong lòng chính mình hữu đầu gối có hay. Không yếu đuối đến đã không thích ứng đá bóng cái này kịch liệt địa vận động. Đan hiểu rõ Bale loại tâm tình này. Đồng thời vì thế cảm thấy sầu lo. Thế nhưng hắn nhưng không có thời gian tự mình đi giải quyết. Bởi vì đánh xong Hotspur thi đấu. Hắn liền muốn dẫn dắt đội bóng đi Tây Ban Nha Madrid. Chuẩn bị cùng Atletico Madrid Champions League vòng bảng thi đấu. Làm sao có thời giờ chạy đi bệnh viện? Vân An nằm ở trên giường bệnh vì là tiền đồ cảm thấy mê man. Khỉ con, thế nhưng hắn nghĩ tới rồi một người. Có thể hắn có thể giúp Bêu một lần nữa tỉnh lại lên. Nottingham Forest, đội chủ lực danh sách lớn tổng cộng có 26 người. Thế nhưng mỗi cái mùa giải Champions League cho phép đăng ký nhân số chỉ có 25 người. Cái này mùa giải, Dan không có vì là Van Nistelrooy đăng ký. Đây là người Hà Lan chính mình chủ động nói ra. Lý do của hắn là chính mình tuổi tác lớn. Hơn nữa nhiều lần bị thương. Đi làm suất căn bản là không có cách bảo đảm. Cùng với chiếm một vị trí, không bằng tặng cho cái khác càng trẻ trung đội hữu. Ngược lại hắn cái này thi đấu tiếp sau khi kết thúc liền muốn giải nghệ. Cũng không để ý còn có thể hay không thể đá trên Champions League. Thế nhưng cái khác đội hữu nhất định là rất coi trọng cái này Champions League tiêu chuẩn. Đan khuyên một phen không khuyên nhủ. Cũng là làm thỏa mãn Van Nistelrooy tâm nguyện. Đem hắn từ báo danh danh sách bên trong lui lại đến. Điền lên dâu. Tên mát tóc. Bây giờ nhìn lại. Van Nistelrooy cứu Đan một hồi. Nếu như lúc trước không có nhạc đệm. Hiện tại hắn phải dùng ban một người đỉnh xong còn lại toàn bộ 5 trận vòng bảng thi đấu. Không thể bị thương không thể được bài. Coi như trạng thái đê mê thể năng không tốt cũng phải nhắm mắt trên. Bây giờ Van Nistelrooy còn có thể giúp hắn một lần. Rời đi Nottingham trước. Hắn ở huấn luyện sau khi tìm tới Hà Lan xạ thủ. Hy vọng hắn đi bệnh viện nhìn Bêu. Sau đó dùng chính mình địa trải qua đến cổ vũ cùng an ủi khỉ con. Khiến cho hắn sớm một chút tỉnh lại lên. Van Nistelrooy hiểu rõ Đan ý tứ. Hắn cười nói, ta rõ ràng, thủ lĩnh, lại như lúc trước Ferguson đối với ta nói như vậy. Van Nistelrooy ở năm 1999 dự định gia nhập Liên minh MU thời điểm. Nhưng bởi vì một lần nghiêm trọng địa đầu gối thương cùng MU gặp thoáng qua. Thậm chí thiếu một chút kết thúc nghề nghiệp của chính mình cuộc đời. Lúc đó là Ferguson chuyên môn bay đến nước Mỹ đến xem hắn. Đồng thời nói cho hắn thuật Manchester United trường Roy Keane nghề nghiệp cuộc đời bên trong cũng trải qua đồng dạng nghiêm trọng thương bệnh. Thế nhưng hắn cuối cùng chiến thắng thương bệnh, trở lại sân bóng, thành MU cờ xí tính nhân vật. Chính là lời nói này cùng kênh tấm gương cho Van Nistelrooy cùng thương bệnh chiến đấu tiếp tự tin. Cuối cùng hắn thành công chiến thắng đầu gối thương, trở lại sân bóng, cũng tại nguyện gia nhập Liên minh MU. Lúc đó, cùng MU đồng thời theo đuổi hắn còn có Real Madrid. Cuối cùng để Van Nistelrooy quyết định gia nhập Liên minh MU địa chính là bởi vì Ferguson lần này. Nói chuyện, để hắn biết được MU nhà này câu lạc bộ càng có tình vị. Hơn nữa Ferguson hiển nhiên là một cái trị được bản thân giao phó tương lai huấn luyện viên. Hắn có đặc biệt tính cách mị lực, hấp dẫn chính mình. Vì là như vậy huấn luyện viên công thành rút trại, là không oán không hối. Liền như vậy hắn từ chối Real, gia nhập Liên minh MU. Ai có thể nghĩ tới 6 năm sau khi chuyện này đối với tình cùng phụ tử thầy trò gặp trở mặt thành thù. Để Tony Dan lượm tiện nghi đây. Thực sự là thế sự khó liệu. Tạo hóa trêu ngươi a. Hiện tại Dan hy vọng Van Nistelrooy có thể đưa đến lúc trước Ferguson tác dụng. Hắn cũng không lo lắng làm như vậy sẽ làm Van Nistelrooy nghĩ đến mình và Ferguson địa ân oán. Mà sản sinh không vui. Bởi vì lấy hắn đối với Van Nistelrooy địa hiểu rõ. Hắn không phải loại kia cái gì đều muốn hận. Đồng thời hận trên cả đời người. Do Van Nistelrooy tới đón chuyện này. Là không thể tốt hơn. Đầu tiên, hắn nhất là đội bóng bên trong hiện nay tuổi tác to lớn nhất trái đất viên. Khá được đại gia tôn trọng. Lời của hắn nói rất có trọng lượng. Thứ hai, hắn từng có tự mình trải qua. Này so với Đan ở bên cạnh không đến nơi đến chốn địa nói chút câu khách sáo càng có khả năng nhắm. Thẳng vào Bêu nội tâm. Dễ dàng để Bêu sản sinh cộng hưởng. Thứ ba, Bêu cùng Van Nistelrooy tư nhân quan hệ cũng rất tốt. Sẽ không giống Eastwood cùng Jobwood trong lúc đó lạnh nhạt như vậy. Để chuyện gì đều tiến hành không xuống đi. Thấy Van Nistelrooy đáp ứng trợ giúp Bêu trùng kiến tự tin. Đan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên lòng mang theo đội bóng bay tới Tây Ban Nha Madrid. Bale bị thương mang đến ảnh hưởng còn có một cái. Vậy thì là cánh trái năng lực công kích thiếu hụt. Trước đây Bale ở thời điểm cánh trái kiến tạo là tương đương sắc bén. Hiện tại chỉ có dựa vào tiền vệ cánh trái môn để hoàn thành nhiệm vụ này. Tất nhiên sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Điều này cũng yêu cầu Matheus Fernandes nhất định phải tăng nhanh hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống bước tiến. Đan có thể không có thời gian chờ đợi. Cùng Atletico Madrid thi đấu. So với đội bóng bên trong bất cứ người nào đều càng quen thuộc hiện tại La Liga. Quen thuộc đội bóng của La Liga, Fernandes sẽ bị ủy thác trọng trách. Lần đầu ra sân, hắn phát huy ở một mức độ rất lớn quyết định Nottingham Forest có thể không từ Calderón sân bóng. Bắt được chính mình kết quả mong muốn, Fernandes có lẽ sẽ cảm giác được áp lực. Thế nhưng hắn áp lực tuyệt đối không có quyết định để hắn thủ phát Tony Đan đại. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 98, con trai của ta là thiên tài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.